Nhật ký làm mẹ khi mới 15 tuổi. Chương 6, cố gắng giữ bí mật với bạn bè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, tôi vẫn đến trường học vì chỉ còn ít tháng nữa là thi học kỳ 2 của tất cả học sinh khối 9. Lúc này, tôi nhìn vào gương, khuôn mặt của tôi trông xanh xao phờ phạch lắm nên lấy một ít phấn hồng dặm lên cho tươi tỉnh lên một chút. Vừa mới bước ra khỏi nhà thì tôi gặp dì. Lên xe đi dì chờ đi học. Dì dịu dàng nói, thôi thôi, dì còn phải đi làm, con bắt xe buýt đi cũng được mà. Con đang mang thai, đi xe buýt nguy hiểm lắm, để dì chờ đi cho an toàn. Dì tôi cương quyết đòi chờ tôi cho bằng được nên tôi đành phải chiều theo ý của dì. Trên đường đến trường dì hỏi tôi hàng tá chuyện, đến trường dì hỏi tôi chừng nào học về để biết ngõ đến đón. Tôi trả lời dì xong định bước ra nhưng dì lại kéo tôi lại lấy ví ra cho tôi 500 ngàn. Số tiền này còn lớn hơn nhiều mà Pama chu cấp cho tôi đi học hàng tuần. Vô lớp thì gặp con ra như đang ngồi soi gương. Nó làm đủ dáng, đủ kiểu. Cũng may là nó cũng là một trong những hot girl của trường, nếu không là nãy giờ nó ăn gạch đá mà cả lớp cho nó. Mày đi khám chưa? Bị gì vậy? Nói đi, cái giọng ẻo lả mà nó dáng cho tôi làm tôi muốn xỉu luôn. Rồi tao có, tao bị đau bao tử á mà. Phù xém tí nữa là tôi nói cho nó nghe là tôi có thai ý chứ. Giờ sinh học hôm nay, bà cô cứ mãi về cái triệu chứng mang thai. Tôi nghe mà mệt cả người. Tôi mệt mỏi úp mặt xuống bàn vì không muốn nhớ lại cái chuyện kinh hoàng đó nữa và đánh một giấc cho rồi. Sau một hồi lâu thì con ra như kêu tôi dậy. Tôi mở mắt lim dim nhìn nó, trông tôi bây giờ đáng yêu lắm hay sao mà mấy đứa con trai trong lớp cứ nhìn tôi mà có đôi mắt hình trái tim hết. Sao hôm nay mày lại ngủ gục trong lớp, trước đây mày đâu có dậy đâu? Nó hỏi tôi với tâm trạng lo lắng. Không sao đâu, chỉ tại hôm qua tao thức khuya quá thôi. Tôi cười nhẹ, bộ tôi cười nhìn đẹp lắm hay sao mà con trai trong lớp cứ nhìn tôi hoài, làm tôi ngượng hỏi. Mấy cậu nhìn tớ bộ mặt tớ dính gì hả? Tôi giả làm ngây thơ thì một cậu con trai nói. Không có, chỉ vì nhìn cậu đẹp thôi. Và cả đám con trai nhìn tôi nói. Đúng, làm tôi ngượng chết được. Thôi, bà mà nói nữa là chết người Á hot girl đẹp nhất trường. Nhỏ ra như cười nhẹ. Thôi đi bà, nói rồi tôi úp mặt xuống bàn và ngủ tiếp. Thôi bà đừng ngủ nữa, xuống căn tin ăn đi. Tôi nói giọng ngái ngủ vì chỉ để làm nhỏ vui. Tôi và nhỏ xuống căn tin. Hôm nay sao căn tin đông một cách lạ thường, thì ra là có hot boy xuống dùng bữa nhẹ. Tôi và ra như chen vào lắm mới dô được bên trong mua thức ăn. Đang đi thì bị một nữ sinh đụng làm tôi té theo phản xạ tự nhiên. Tôi nhắm mắt lại chờ cú té tiếp đất bằng mông thì cách trường